cứ cảm thấy Lục Thời Sâm trước mắt có gì đó không đúng. So sánh với Lục Thời Sâm của ngày thường mặt không biểu cảm giống như AI. Lục Thời Sâm lúc này đây không biết tại sao lại khiến anh cảm thấy có chút sinh động khó giải thích được. Mà sự sinh động này khiến Lục Thời Sâm trông có vài phần gợi cảm lạnh lùng. Lúc đi ngang qua Lục Thời Sâm, Mạnh Chiêu không nhịn được nhìn hắn thêm vài lần. Áo sơ mi ướt đẫm dán trên y người cũng không dễ chịu cho lắm. Mạnh Chiêu đi đến phòng tắm, kéo áo sơ mi nhét trong lưng quần ra, cởi nút áo, đợi lát nữa Lục Thời Sâm đưa quần áo tới lại tắm. Nhưng Lục Thời Sâm không nhúc nhích, chỉ đứng ở cửa nhìn Mạnh Chiêu. Làm phiền, Mạnh Chiêu quay đầu, hơi bất lực lặp lại. Có thể cho tôi mượn bộ quần áo mặc không? Lúc này Lục Thời Sâm mới lên tiếng. Cậu có muốn giải quyết một lần không? Ánh mắt hắn khẽ đảo qua thân dưới của Mạnh Chiêu, lại chuyển lên mặt anh. Giải quyết gì? Nói còn chưa dứt lời, Mạnh Chiêu đã ý thức được Lục Thời Sâm đang nói gì. Bầu không khí vừa rồi khiến anh hơi không được tự nhiên, đến mức anh lại không ý thức được mình lại có phản ứng. Lục Thời Sâm đi về phía anh. Cùng là đàn ông, Mạnh Chiêu bỗng nhận ra sự sống động đột nhiên xuất hiện trên y người Lục Thời Sâm đến từ đâu. Là Du Xê Vọng, tôi có thể giúp cậu. Lục Thời Sâm đi đến trước mặt anh, thấp giọng nói, không biết có phải ảo giác không? Mạnh Chiêu lại cảm thấy giọng nói hơi trầm xuống này cũng gợi cảm. Mỗi một chữ như thể đang khiêu khích thần kinh của anh. Quá lâu không tự mình giải quyết. Vốn dĩ ham muốn chỉ hơi hơi ngóc đầu lên, lại vì câu nói này của Lục Thời Sâm mà chạm cái cháy lên. Lý trí của Mạnh Chiêu đấu tranh một lát, đến giờ phút này anh vẫn định dùng trò đùa để hóa giải xấu hổ. Chẳng phải tay cậu bị thương sao? Giúp tôi giải quyết thế nào? Không sao, nửa người chê y của Lục Thời Sâm hơi nghiêng, giọng nói cực kỳ thấp, dán bên tai Mạnh Chiêu nói. Hai bàn tay tôi đã dùng quen rồi. Sau đó hắn vươn tay, ngón tay chạm vào lưng quần của Mạnh Chiêu. Ổ khóa và khóa kéo ma sát tạo thành âm thanh nhỏ. Trong phòng tắm hiện lên ý tứ sâu xa. Hầu kết Mạnh Chiêu lên xuống. Trong thời gian ngắn, Du Xê Vọng và lý trí giao chiến kịch liệt trong đầu anh. Anh cần giải tỏa, nhưng người trước mặt là Lục Thời Sâm. Nếu như bước ra một bước này, khó có thể tưởng tượng hậu quả của viện sàng KOA sắc yêu ta nhất thời sẽ như thế nào. Trong nháy mắt Lục Thời Sâm giữ chặt anh, Du Xê Vọng ầm vang chiếm cứ toàn bộ đại não, lý trí hoàn toàn bị knock out tan tác. Chỉ một lần, chỉ là giải tỏa cho nhau giữa người cùng giới tính. Trong đầu Mạnh Chiêu nhảy ra âm thanh, công ca yêu ta CS mãnh liệt đánh thẳng tới đại não, khiến anh đứng không vững. Sau lưng anh dựa vào gạch men sứ lạnh lẽo, ngón tay cố gắng muốn bắt được thứ gì đó, anh nhận ra được ánh mắt của Lục Thời Sâm rơi thẳng trên y mặt mình. Lại là ánh mắt có phần tìm tòi nghiên cứu kia, Mạnh Chiêu hơi nghiêng mặt, nhắm mắt lại, tránh đi cái nhìn nóng bỏng này. Đèn trần chói mắt, cho dù nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được ánh đèn vàng sáng trên y đỉnh đầu. Như dòng điện từ xương đuôi đến xương sống lưng phóng thẳng lên đại não. Mạnh mẽ và cuộn trào. Mạnh Chiêu ngẩng đầu lên, nuốt hiếu hầu, hầu kết lên xuống, một tiếng dê y khó mà kiềm chế lộ ra từ trong lỗ mũi. Sau lưng anh dựa vào tường, hơi thở dồn dập, trong đầu trống rỗng, ngay sau đó xúc cảm man mát, mềm mại lại ướt át rơi trên y môi anh. Đại não vừa mới quên tất cả lại ầm ầm nổ tung. Mạnh Chiêu gần như mở mắt ra nhìn Lục Thời Sâm như bừng tỉnh. Trong mắt Lục Thời Sâm chứa Du Xê Vọng dày đặc, hầu như che giấu biểu cảm tìm tòi nghiên cứu kia. Mạnh Chiêu xém nghi ngờ xúc cảm mềm mại vừa rồi là ảo giác. Nếu không phải ảo giác, vậy có nghĩa là gì? Lục Thời Sâm nhìn anh, tay trái vòng qua eo anh. Tìm kiếm lưng quần muốn thăm dò xuống dưới, nụ hôn vừa rồi như có như không đã không quan trọng nữa. Động tác này khiến Mạnh Chiêu lập tức tỉnh táo lại. Khoan đã, cậu muốn làm gì? Lục Thời Sâm nhìn anh, giọng nói rất khàn, tôi tưởng rằng phải có qua có lại. Giờ phút này Mạnh Chiêu tỉnh táo đến mức không thể tỉnh hơn.